Chương 160, Giác ngộ, bỏ qua thánh đấu sĩ danh hảo. Sa La song thụ viên sủ dạ lặp lại một cái từ xạ gạ trong miệng nghe được cái tên này, đó là cái gì tại sử nữ cung bên cạnh làm sao có lớn như vậy một hoa viên truyền thuyết xạ gạ là Phật tổ Thích Ca Mâu Ni truyền thế, mà nghe nói Phật tổ tại nhập diệt, cũng chính là viên tịch thời điểm, chính là nằm tại cái kia Sa La song thụ phía dưới, nơi này cũng có thể nói là xạ gạ mệnh trùng chú định mộ địa đi. Xạ cả hắn, đã giác ngộ đến họp mất mạng tại ba người chúng ta trong tay người. Sa La song thụ viên từ thời đại thần thoại đến nay tựa hồ liền không có phát sinh qua bất kỳ thay đổi nào. Cái kia hai khỏa bồ đề thụ tuyên cổ trường tồn, nhìn xem mỗi một thế Phật tổ chuyển thế giới tàng cây viên tịch, bồ đề chi tâm cũng chưa từng thay đổi qua. Sa La song thụ viên bên trong, cánh hoa mạn thiên phi vũ, phảng phất là vì xạ cả cuối cùng đoạn đường làm đặc thù diễn tấu đồng dạng. Là thế này phải không? Sủ dạ nhìn xem bốn phía cánh hoa bay múa, ánh mắt có lóe lên một cái rồi biến mất đau thương, sau đó liền biến thành triệt để lạnh nhạt, nói, đã ngươi đã quyết định phải chết ở chỗ này, vậy liền không cần lại nương tay, tiễn ngươi về Tây Thiên đi đi chết đi. Xạ cả một mảnh cánh hoa bay qua sủ dạ bên người, lại bị trên người hắn đáng sợ nhuệ khí một phân thành hai. Thanh kiếm màu xanh lá lưỡi kiếm chợt lóe lên, đem Sa La song thụ viên đại địa cắt thành hai nửa. Xạ cả thần sắc khẽ động, thân thể nhất thời vỡ thành hai mảnh, sau đó lập tức biến mất. Thuấn gian di động sủ dạ thánh kiếm chỉ chém trúng xạ cả huyết ảnh, mà xạ cả bản thể động tác cực nhanh, lập tức phi thân đến sủ dạ trước người, trong tay lóng lánh một đoàn màu vàng quang mang. Giới tử tu di tại xạ cả bàn tay chạm đến sủ dạ trên người hàng mã thời điểm, nhìn như bình tĩnh kim sắc quang mang phía dưới, khổng lồ tiểu vũ trụ lập tức bộc phát. Đem sủ dạ cả người chấn động đến bay ngược về đằng sau. Xạ cả đang định tiếp tục truy kích thời điểm, lạnh lẽo hàn khí lập tức chạm mặt tới. Thự quang nữ thần sự khoan dung cả như sở khí đông có thể đạt tới độ không tuyệt đối, liền ngay cả hoàng kim thánh y cũng sẽ bởi vì cái kia kinh khủng khí đông mà mất đi phòng ngự tác dụng, liền xem như xạ cả, nếu như bị cả như sở khí đông đánh trúng lời nói, thời gian ngắn cũng căn bản không cách nào đào thoát. Bởi vậy xạ cả thân thể lập tức một cái bước lên, tránh qua, tránh né cao như sở khí đông. Cái kia mãnh liệt khí đông để không trung cánh hoa đều bị đông cứng, biến thành mỹ lệ băng tinh bay ra. Mà sù dạ lập tức khôi phục lại, tay phải vung lên, sắc bén thánh kiếm hướng về xạ cả đánh xuống. Xạ cả giơ cánh tay lên, hoàng kim thánh y cường đại lực phòng ngự chặn lại sù dạ thanh kiếm, nhưng là cao như sở đồng thời gần sát xạ cả bên người, tay phải tản ra kinh khủng hàn khí. Ấn tại xạ cả trên thân. Cảm như sở hàn khí để xạ cả hoàng kim thánh y gì đều đông kết một tầng. Xạ cả một cái nghiêng người, dùng trong tay một loàn con Phật châu hung hăng đánh vào cảm như sở trên cổ tay, xuyên thấu tính lực lượng để cảm như sở cổ tay tê dần, mà xạ cả lập tức ở cảm như sở trên lưng đập một trường, đem cảm như sở cho chấn ra ngoài. Xù ra lập tức lấn người mà lên, không cho xạ cả bất luận cái gì truy kích cảm như sở cơ hội. Sắc bén thánh kiếm đồng thời hướng về xạ cả trên người tinh mệnh điểm chém tới nếu như bị đánh trúng vào tinh. Mệnh điểm, liền xem như xạ cả cũng phải bản thân bị trọng thương, phi thân né tránh sủ dạ công kích thời điểm, xạ gạ đã đi tới xạ cả sau lưng. Dị thứ nguyên không gian vặn bẻo thời không thông đạo tại xạ cả trước mặt hiện ra, khổng lồ lực hấp dẫn đem xạ cả nuốt chửng lấy đi vào, dị thứ nguyên không gian ở trong vặn bẻo thời không chi lực sẽ rách lấy xạ cả thân thể. Nếu như không cách nào từ nơi này vặn vẹo ở trong chạy trốn ra ngoài, xạ cả liền sẽ triệt để chôn vùi tại thời không kẽ hở ở trong. Đáng giận ta hiện tại còn không thể bị dị thứ nguyên không gian thôn vệ thiên ma hàng phục khổng lồ tiểu vũ trụ trùng kích làm cho cả Sa La song thụ viên một trận rung động. Xạ cả lấy thiên ma hàng phục cưỡng ép xé rách xạ gạ dị thứ nguyên không gian, từ đó đào thoát đi ra, nhưng là tình huống lại là đối xạ cả hoàn toàn bất lợi. Đồng thời cùng ba cái hoàng kim thánh đấu sĩ là địch dù sao quá miễn cưỡng, không biết Lu Cờ Na Ho liền sẽ bị giết chết, nếu dạng này, chỉ có thể dùng cái này xạ cả biết mình tuyệt đối không có khả năng đánh bại ba cái hoàng kim thánh đấu sĩ liên thủ, tiếp tục chiến đấu đi xuống, coi như hắn có thể ngăn cản ba người bọn họ công kích, nhưng là tiểu vũ trụ hao tổn tuyệt đối là to lớn, bất kể thế nào kéo dài, cuối cùng chỉ là đem loại này ngay từ đầu liền kết quả đã định chiến đấu không ngừng kéo. Dài mà thôi, loại kết quả này, cũng không phải xạ cả muốn xạ cả bãi động trong tay một loàn con Phật Châu, đem còn lại tiểu vũ trụ tất cả đều quán trú tại trên một kích này xạ gạ, các hiệu sơ, xù dạ ba người các ngươi cho ta nhìn kỹ, tròm sử nữ xạ cả nhất ủ củ nghĩa thiên vũ bảo luân xạ cả tiểu vũ trụ đã sáng tạo ra đặc biệt thời không, từng chương tháp tràn ngập toàn bộ không gian, mà đã bị vây ở thiên vũ bảo luân bên trong xạ gạ ba người bọn họ, cảm giác mình phảng phất là đồng thời nhận lấy vạn. Phật xem kỹ, bốn phía tháp tản mát ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Tựa như các ngươi biết đến như thế, thiên vũ bảo luân là một loại công phòng nhất thể chiến trận, tại cùng nạ rủ tổ cùng chòm sao phượng hoàng yệm kỳ sau khi chiến đấu. Ta càng thêm tăng lên thiên vũ bảo luân uy lực, bây giờ ta, liền ngay cả giác quan thứ bảy cũng có thể dùng cái này thiên vũ bảo luân phong sát rơi các ngươi bây giờ, muốn công kích hoặc là chạy trốn đều đã là không thể nào, dù sao thời gian của các ngươi, đã chỉ còn lại có mấy giờ mà đã xong rừng A bị ngươi xem thấu sao xả gạ bọn. Hắn mặc dù bởi vì hạ đẹp lực lượng mà phục sinh, nhưng là bọn hắn loại này phục sinh, là có thời gian hạn chế, bọn hắn lại thêm sợn. Ít mạ sở còn có ạ phờ ô đất ở bên trong, thời gian của bọn hắn, cũng chỉ có 12 giờ mà thôi, sau 12 tiếng, bọn hắn liền sẽ lại lần nữa biến thành người chết, lại lần nữa trở lại Minh Quốc độ đi. Lấy 3 người bọn hắn năng lực, nếu là tốn hao một chút thời gian, vẫn là có thể đánh tan xạ cả thiên vũ bảo luân, nhưng là bọn hắn hiện tại không có cái kia thời gian, xạ cả chính là muốn đem bọn hắn ép lên tuyệt cảnh xạ cả. Ngươi là muốn ép chúng ta sử dụng cái kia sao? Không sai, chính là cái kia các ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại ta, cũng chỉ có cái kia từ trước đây thật lâu viễn cổ thời đại bắt đầu, bị ạt đệ nạ chỗ cấm chỉ, tại 3-1 tình huống dưới tuyệt đối không thể sử. Dụng ảnh tử chiến pháp ạt đệ nạ chi kinh thán ngươi nói ạt đệ nạ chi kinh thán chỉ có cái kia quả nhiên, ba người các ngươi hay là sẽ để ý a coi như mặt ngoài biến thành hạ đẹp cho săn. Nhưng là các ngươi hay là sẽ để ý quy tắc kia tại 3-1 tình huống dưới tuyệt đối cấm chỉ sử dụng ạt đệ nạ chi kinh thán, trái với quy tắc này người, sẽ bị triệt để tước đoạt thánh đấu sĩ tên, linh hồn sẽ bị đánh lên quỷ xúc không bằng lạc ấn, vĩnh thế thoát thân không được nếu quả như thật hiệu. Trung Hades, các ngươi cần gì phải để ý ạt đệ nạ quyết định quy tắc, Saga, các hiệu sơ, Sù Dạ không cần do dự. Dùng ạt đệ nạ chi kinh thán đến giết chết ta đi xả gạ bọn hắn tình nguyện cong lên phản nghịch tên, tình nguyện nhận hết ngàn người chỉ trỏ, nhưng là chỉ có cái kia ạt đệ nạ chi kinh thán một khi tại 3-1 tình huống dưới, đối với xả cả sử dụng ạt đệ nạ chi kinh thán, chỉ cần sử dụng cái kia áo nghĩa, ba người bọn hắn liền nhất định có thể thắng, nhưng là một khi sử dụng, thánh, đấu sĩ cái danh hiệu này liền vĩnh viễn cách bọn họ đã đi xa. Còn lại chỉ có vạn thế bêu danh, vĩnh thế thoát thân không được, đây chính là trái với ạt đệ nạ quy tắc muốn trả ra đại giới không chịu xuất thủ sao không quan hệ, bởi vì ta sẽ không khách khí chút nào chặt đứt các ngươi bảy cảm giác xả cả nói được làm được. Hán thiên vũ bảo luân, tại cùng nạ rủ tổ cùng yệp kỳ sau khi chiến đấu, trở nên càng thêm hoàn mỹ, xả gạ bọn hắn lục cảm bị xả cả dần dần tức đoạn, hai mắt đã mất đi tiêu cự liền xem. Như xả cả, QNZ không có cách nào dùng thiên vũ bảo luân đem xạ gạ bọn hắn trực tiếp giết chết, nhưng là xạ gạ bọn hắn cái kia hư ảo sinh mệnh, bây giờ cũng chỉ còn lại có mấy giờ mà thôi. Dựa vào thiên vũ bảo luân lực lượng, xạ gạ tuyệt đối đủ để chống nổi mấy canh giờ này đã mất đi tròm song tử hoàng kim thánh y, chỉ bằng trên người hàng mã, liền xem như xạ gạ cũng vô pháp thi triển ra ạt đệ nạ chi kinh thắng tới. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại thi triển ra thiên vũ bảo luân xạ gạ, lựa chọn của bọn hắn cũng chỉ có một. Ạt đệ nạ chi kinh thán ngoại trừ cái kia bị ạt đệ nạ cấm chỉ áo nghĩa bên ngoài, xạ gạ bọn hắn không còn bất luận cái gì lựa chọn, nhưng là một khi thi triển ra cái kia chiêu số, thánh đấu sĩ cái danh hiệu này liền triệt để cách bọn họ đã đi xa. Xạ gạ đây là đang bức bách xạ gạ bọn hắn, bởi vì bọn hắn song phương đều không có lựa chọn nào khác, vì cùng hạ đẹp thanh chiến, vì có thể tại minh giới chiến đấu, xạ gạ nhất định phải chết. Chỉ có dạng này, xạ ca mới có thể lại lần nữa thức tỉnh trước kia đã từng đến qua cảnh giới kia. Mà vì đến ạt đệ nạ trước mặt, xạ ca bọn hắn, nhất định phải ở chỗ này, đem xạ ca giết chết không từ thủ đoạn hỗn đản dù sao chúng ta đều đã chết qua một lần, đã sớm cái gì đều đã mất đi Sù Dạ thanh âm nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại khống chế không nổi hai mắt rơi xuống nước mắt. Chúng ta từ hạ đẹp nơi đó lấy được cái này ngắn ngủi sinh mệnh, cũng không phải vì như thế không có chút ý nghĩa nào chết đi cả một giờ trên người hàn khí trở nên càng thêm băng lãnh, đem mình sắp sụp đổ tình cảm thật sâu bắt đầu phong tỏa. Vì trên đất chính nghĩa Saka, hiện tại chúng ta cứ dựa theo nguyện vọng của ngươi, sử dụng ạt đệ nạ chi kinh thán, đưa ngươi giết chết rốt cục đã thức tỉnh sao? Xạ cả phảng phất mãi mãi cũng là bình tĩnh như vậy, cho dù là tử vong, cũng là hắn chủ động đi cầu chết, mà cũng không cao ý gì sợ hãi, chỉ là tỉnh táo, bình tĩnh đối mặt mình sắp đến tử vong. Tung hoa sóng lớn bên trong, không thi cờ hờ cũng không sợ, ứng với tận liền cẩn tận, không phục độc lo ngại. Vậy thì mời các ngươi động thủ đi, giác quan thứ 7 tức đoạt liền để chúng ta tiễn ngươi lên đường đi. Xạ cả ạt đệ nạ chi kinh thán xa là song thụ hoa cũng phải điều tàn sao.